Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993 Di ông, oa oa thân là đồ đệ, một, sao, ông cố ngoại, ta muốn nhìn một chút này án kiện hồ sơ, biết không, Dương Tử Mi dùng cầu xin ánh mắt nhìn Tàng Chấn Long hỏi. Này hồ sơ đã là tuyệt mật văn kiện, người thường là không thể nhìn đến. Hơn nữa, ta cũng không có ở đây, cũng không có năng lực đem ngày đó hồ sơ lật qua tới Semonser. Tằng Chấn Long mang theo tìm tòi, nghiên cứu ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Nữ, cứ việc này án kiện cùng ngươi bằng hữu có quan hệ, nhưng là ngươi cũng không nên quá phận quan tâm này án kiện. Này án kiện lưu lại hồ sơ cũng là tương đương huyết tinh. Ngay cả một bình thường đại nam nhân đều vô pháp nhiều xem một cái. Càng đừng nói ngươi loại này tiểu cô nương. Về sau đừng nghĩ cái này huyết tinh. A, Dương Tử Mi ở trong lòng khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Cùng quỷ hàng sư hai chàng đại chiến, đủ huyết tinh đủ ghê tởm, nàng đều có thể chịu đựng tới. Huống chi, chỉ là nhìn hồ sơ mà thôi. Bất quá, nàng cũng biết ông cố ngoại có chính mình khó xử. Kia lại không phải chính mình ra phả, có thể tùy thời lấy ra tới. Bởi vậy, nàng cũng liền không có cưỡng cầu, chỉ là hỏi rõ ràng kia hồ sơ nơi. Chuẩn bị chính mình tương lai đến kinh thành, tự mình đi mở ra. Nàng chính là hiểu ẩn thân thuật, tùy ý tiến vào một cái tuyệt mật địa phương đều là không thể. Đương nhiên, cái này ẩn thân thuật cho tới bây giờ vẫn là không ổn định, khi linh khi không linh, có điểm làm nàng bực bội mà thôi. Nhưng là tiến vào một chỗ đi ăn cắp đồ vật là dư giả. Nữ, ngày đó đứa bé kia ở nơi nào? Tằng Chấn Long dò hỏi. Hắn hiện tại quá đến như thế nào? Ngươi hay không biết hắn ngày đó là như thế nào mất tích? Làm ngày đó kia án kiện chủ sự người, cứ việc đã đem án kiện mắc cạn xuống dưới không hề lý, nhưng ở trong tiềm thức mặt vẫn là muốn hiểu biết ngày đó án kiện căn do. Muốn biết cái kia bị sợ hãi hài tử hiện tại trưởng thành ra sao. Này án kiện vẫn luôn huyền mà khó hiểu. Đối với đêm hôm đó chi gian thấy cả nhà diệt môn hài tử, hắn tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định áy náy. Hơn nữa chính mình ngày đó không có tìm được mất tích hắn, này trên thực tế là chính mình phá án bất lực tạo thành. Nếu hắn lớn lên thực hảo, hắn áy náy cảm liền giảm bớt một chút. Không thể nói tốt xấu, có lẽ là ngày đó kia sự kiện với hắn mà nói thật sự quá mức với tàn khốc. Hắn cô độc mà tịch mịch, thường xuyên vô pháp một người chợp mắt ngủ, giống như một con cô lang giống nhau. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Long Trục Thiên, xem hắn cặp kia giống như ở đại mạc cô độc hành tẩu dã lang hắc chung phiếm lam đồng mắt, nàng liền tâm sinh trìu mến, muốn đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Nếu nói Long Trục Thiên là một phen cô lãnh cổ kiếm, nàng hy vọng nàng có thể là kia đem có thể thu nạp hắn, làm hắn nghỉ ngơi vỏ kiếm mà ni. Trên thực tế, bọn họ chi gian quan hệ cũng thật là như thế. Long Trục Thiên chỉ có ở nàng bên cạnh mới có thể kiên định, mới có thể yên tâm ngủ, mới có thể cảm thấy ấm áp. Mà hắn đối nàng tới nói, trên thực tế cũng như thế. Hai người tình yêu, trừ bỏ cho nhau hấp dẫn, càng có rất nhiều đến từ yêu cầu cùng bị yêu cầu. Một loại liếc mắt một cái thấy, liền phảng phất gặp được đồng loại đồng bệnh tương liên yêu cầu. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này yêu cầu, cũng liền quyết định bọn họ này một đời là không thể tương rời bỏ. Vô luận là kiếm không có vỏ, vẫn là vỏ không có kiếm, đơn độc tồn tại, đều là thiếu hụt. Hắn hiện tại ở nơi nào? Làm hắn lại đây. Ta nhìn xem Monster, Tằng Chấn Long có điểm bức thiết hỏi. Ở nước Mỹ, bởi vì đối phương là chính mình ông cố ngoại, Dương Tử Mi cũng liền không có cái gì hảo giấu giếm. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra Long Trục Thiên đơn người chiếu, đưa cho Tằng Chấn Long. Ông cố ngoại, đây là hắn, sao sao sao. Hết chương.